Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, tìm kiếm thức ăn. Vivian chỉ thấy một cái màu đỏ hư ảnh, ngay sau đó, phần eo siết chặt, cả người một trận trời đất quay cuồng, chân trượt nhẹ, cây hư ảnh ở trước mắt thoáng một cái đã qua, chờ Vivian não đường quay lại thời điểm. Đã rơi vào trên nhánh cây. Vivian nhìn xuống mắt, chỉ thấy lít nha lít nhít lá cây, căn bản không nhìn thấy mặt đất. Ngươi, trời ạ. Vivian thuận bên hông con kia tái nhợt tay về sau nhìn lại, chạm tới cặp kia xanh đậm nhàn nhạt đôi mắt, còn có kia diễm lệ môi đỏ, dọa khẽ run rẩy, khó có thể tin nhìn xem nàng. Oh my god, ta là đang nằm mơ sao? Vivian vỗ vỗ đầu của mình. Nàng làm sao lại thấy được trong tiểu trấn tâm pho tượng kia sống sờ sờ ở trước mắt nàng? Ngươi không có nằm mơ. Cảnh như họa môi đỏ thân khải, nhàn nhạt mùi máu tươi liền truyền đến Vivian chóp mũi, trêu đến nàng mũi nhíu một cái. Vivian nhìn xem cặp kia xanh đậm con mắt, liền như sa vào nước biển dưới đáy, để cho người ta chìm ở trong đó. Còn có kia một đầu đỏ tươi tóc, tựa như thượng hạng rượu nho, để cho người ta không uống từ say. Trời ạ, thật sự là quá mê người. Vivian đang cảm thán thời điểm đột nhiên cảm giác được phần cổ đau xót. Có cái gì sắc bén đồ vật xâm nhập phần cổ mạch máu bên trong. Vivian cảm giác được cổ của mình động mạch nhảy lên dị thường nhanh, toàn thân huyết dịch bắt đầu chạy trở về. Cảnh như họa hung hăng hút một miệng lớn, miệng bên trong tràn đầy ngai ngái hương vị, lực lượng toàn thân bắt đầu hấp lại, tựa như một cái khát khô người uống đến cam tuyền, bị rót vào sức sống. Túc chủ, mau buông ra nàng, nàng sắp chết, hệ thống nhắc nhở nói. Cảnh như họa nghe được hệ thống nhắc nhở, đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra, đáy mắt xẹt qua một tia tinh hồng, bóp lấy Vivian eo nắm thật chặt. Buông, cảnh như họa ngủ say 200 năm, lần thứ nhất vận dụng thân thể này hút máu, nhất thời ngăn không được, kém chút đem Vivian hút khô. Huống hồ hấp huyết quỷ hút máu vốn là thiên tính, dính vào máu người hương vị. Cảnh như họa nhất thời bị loại này thiên tính đưa vào trong đó, liếm liếm bên môi còn sót lại huyết dịch. Cảnh như họa đem Vivian dẫn tới dưới cây, đem đã hôn mê Vivian đặt ở một chỗ đại thụ một bên, mới hóa thành huyết sắc con rơi rời đi. Tại cảnh như họa sau khi đi, một tiếng sói tru từ thâm lâm bên trong truyền đến. Đàn sói vây quanh hôn mê Vivian hít thà, chuyển hai vòng mới rời khỏi. Vivian, ngươi ở đâu? Ivy tại nhà trên cây chung đằng nửa ngày cũng không gặp Vivian trở về, lo lắng đi ra ngoài tìm, rốt cục tại cách nhà trên cây không xa bên cây nhìn thấy người. Vivian, ngươi tỉnh. Ivy nhìn xem mặt không có chút máu bờ môi hiện cam Vivian, lắc lắc Vivian bả vai. Ivy, ta gặp được nàng. Vivian suy yếu mở mắt ra, thanh âm yếu ớt nói, nhìn thấy người nào? Ivy đem Vivian tay đánh tại trên vai của mình, chuẩn bị ôm lấy nàng, bị Vivian ngăn trở. Không, không muốn ôm ta. Để chính ta đi. Vivian lắc đầu cự tuyệt. Trời ạ, ngươi bây giờ thật không tốt, cần phải đi bệnh viện. Ivy tay chân khoa tay. Không được. Vivian vịn Ivy bả vai đứng lên, suy yếu lắc đầu, ngăn Ivy đưa qua đến tay. Một bước sâu một bước cạn hướng nhà trên cây phương hướng đi tới. Vivian, ngươi tại cự tuyệt cái gì? Ivy khó hiểu nhìn xem bóng lưng của nàng. Từ khi tới Elo trấn sau, Vivian liền càng ngày càng kỳ quái. Evie, ta muốn nghỉ ngơi. Vivian lắc đầu, không có trả lời. Hết chương.